Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 25, tà quỷ thi binh tượng. Negeri một đường tiến lên, chung quanh tất cả mọi người không thèm đếm xỉa đến Negeri tồn tại. Vẻn vẹn biết chỗ nào vừa rồi đi qua người, người nào, bộ dáng gì, bọn hắn hết thảy không biết. Mặc dù chỉ là người đại biểu cùng nhau cái này một bộ phận, hắn tồn tại cũng vượt ra khỏi người bình thường nhận biết cực hạn. Tại Negeri không có cố ý kiềm chế tự thân tồn tại hình thành tin tức phóng xạ về sau, những mạng sống con người đó bản năng biết để bọn hắn lựa chọn không tiếp thu Negeri nhân tướng phóng xạ tin tức, bằng không bọn họ nhận biết liền vô cùng có khả năng bởi vậy phá diệt. Cho dù là những đỉnh tiêm đó cách đấu ra cũng là như thế. Cảm giác của bọn hắn muốn vượt xa người bình thường, cho nên tính mạng của bọn hắn bản năng đang điên cuồng cảnh cáo bọn hắn. Cảm giác của mình, bọn hắn chỉ có thể cảm giác được có cái gì cực độ kinh khủng sự vật trải qua bên cạnh của bọn hắn. Đó là một loại siêu việt sinh tử sợ hãi. Negeri sau khi đi qua, ở vào thành thị cái nào đó trong tửu quán, một cái nằm sấp ở trên bàn rượu, người tay run rẩy nắm chặt chén rượu, đem bên trong rượu mạch hướng đổ vô miệng, nhưng là tay run rẩy đem số lớn rượu rắc vào trên người mình. Từ trở thành cách đấu ra đốt hồn rèn thép sau khi thành công, Adrian liền rốt cuộc không có cảm giác được qua sợ hãi. Hôm nay sự sợ hãi ấy hóa thành một cỗ bôi không tiêu tan bóng tối, chiếm cứ ở tại trong lòng của hắn, ở dưới da của hắn, một ít gì đó đang ngọ nguậy, nguyên bản màu lúa mì làn da bắt đầu nhô lên, từng khối lân phiến đang ở hiển hiện, thị huyết suy nghĩ lại bắt đầu sao động. Adrian tổ tiên là chính là một cái bình thường kỵ sĩ. Hắn duy nhất không chuyện bình thường chính là giết chết một con quái vật. Quái vật kia tại hỏa diễm niên đại được xưng là dị lân già, tại hiện tại biến thành là long huyết ma. Giết chết dị lân già tiên tổ, trên người lây dính đối phương số lớn máu tươi, thân thể sẽ tại cảm xúc kích động long hóa, sát nhập sinh khó mà ức chế thị huyết dục vọng, đồng thời một đời truyền một đời truyền đến trên người hắn. Dựa vào long huyết giả tốt đẹp chính là tố chất thân thể, Adrian cách đấu ra con đường cũng không khó khăn. Duy nhất khốn nhiễu hắn chính là hắn long hóa trình độ theo đoán cốt pháp tiến bộ càng ngày càng dễ dàng. Dĩ vãng chỉ có không kìm chế được nỗi lòng mới có thể long hóa, mà bây giờ chỉ cần cảm xúc hơi kích động liền sẽ long hóa. Đồng thời dù là không long hóa, thân thể của hắn cũng bắt đầu xảy ra biến dị. Hắn thậm chí cảm giác chỉ cần hé miệng giống to đều có thể phun ra hỏa tới. Vì áp chế tình của mình, Adrian bình thường đều là thông qua uống rượu đến để cho mình ở vào mơ hồ trạng thái, áp chế bản thân thị huyết dục vọng, mà lần này đại sợ hãi từ bên người đi ngang qua, điểm này chánh choáng bị triệt để làm tỉnh lại. Đồng thời những long huyết đó ý chí cũng giống như bị giật mình, tại cái kia đại khủng bố rời đi về sau, lập tức nhảy ra sủa inh ỏi. Trong lòng biết không tốt, Adrian liền vội vàng đứng lên, hướng về bên ngoài phóng đi. Hắn không thể đợi tiếp nữa, bằng không cái thành phố này không biết nên đã chết bao nhiêu người. Nhưng hiển nhiên cửa tửu quán uống rượu hai cái thân hình cao lớn quang bàng tráng hán đứng dậy, hiển nhiên bọn hắn sẽ không để bất kỳ một cái nào không đưa tiền người từ trong này rời đi. Hai cái cường tráng đại thủ liền ngăn ở môn khẩu. Con ma men, còn chưa trả tiền đâu. Con mắt dần dần đỏ bừng, Adrian ngẩng đầu, miệng dần dần rách ra ra. Một cỗ mùi lưu hoàng từ đó phun ra mà ra. Liền tại Adrian nhịn không được động thủ thời điểm, môn khẩu truyền đến thanh âm một nữ nhân, một người mặc hoa lệ phục sức, một tay giơ một cái hoa dù thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt nhìn chằm chằm Adrian, vốn cho là long đấu sĩ, không nghĩ tới chỉ là một cái nửa điên long huyết giả. trước thích hợp dùng đi. Thông linh minh điệp, anh bôi đỏ cái miệng nhỏ nhắn nhẹ trương. Bên người màu xanh nhạt hỏa đoàn nổ tung, hóa thành số chi không rõ màu lam hỏa điệp hướng về Adrian phóng đi. Loại kia nhắm vào mình mà đến ác ý, để Adrian cũng nhịn không được nữa. Miệng gào thét mở ra, một cỗ nóng bỏng hỏa diễm phun ra, ngăn ở môn khẩu hai cái tráng hán thân thể bị liệt diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt hóa thành xác chết cháy đảo hướng một bên. Nhưng là những cái kia màu xanh nhạt hỏa điệp nhưng từ nóng bỏng trong ngọn lửa vọt ra. Cùng nhau tiến lên té nhào vào trên người Adrian. Sau một khắc nổ bể ra đến, mãnh liệt trùng kích, đem thân thể của hắn bay về phía trong tửu quán, đem quầy hàng đập sập. Trong tửu quán hơi rất có ánh mắt người đã từ địa phương khác đào mệnh, thuận tiện trốn đan, mà có chút say đã trải qua không tỉnh táo lắm người. Nghe được tiếng vang, còn đang mờ mịt ngẩng đầu bốn phía quan sát, sau đó liền thấy số lớn màu lam hỏa điệp trào vào trong tửu quán. Mơ mơ màng màng đưa tay đi đụng vào, sau đó hắn liền thấy màu xanh nhạt pháo hoa nở rộ. Cùng nhau nở rộ còn có hắn hóa thành huyết vụ cánh tay. Anh chậm rãi xoay tròn lấy hoa dù, đi vào loạn tao tao tửu quán. Những cái kia màu xanh nhạt hỏa điệp tại bên cạnh nàng bay múa, thậm chí có chút dừng lại ở trên người của nàng. Trong quầy, Adrian giãy giụa lấy đứng lên. Quần áo trên người lúc trước trong bạo tạc trở nên cực kỳ phá toái, cũng làm cho hắn bên ngoài thân tình huống hiển hiện ra. Những bạo tạc đó tạo thành tổn thương đang nhanh chóng khép lại, từng khối lân phiến chính đang nhanh chóng tăng trưởng, sức sống mãnh liệt, ma pháp cùng vật lý kháng tính đều cực cao. Nếu như chuyển hóa làm huyết thống, đoán chừng có thể đạt tới cấp A đánh giá. Anh bình luận, nếu như không phải là có giảm xuống lý trí tác dụng phụ, loại này huyết mạch bình cấp thậm chí có thể có được càng đánh giá cao. A. Adrian gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, lộ ra thị huyết dục vọng hai mắt ở trong không lôi ra hai đầu khiêu động dây đỏ. Sau một khắc che kín vảy bàn tay liền xuất hiện ở trước mặt anh. Chỉ là một cái đại thủ đen nhánh bắt được Adrian long trảo. Cái kia to lớn hắc thủ thật dài bén nhọn trên móng tay mang theo mùi máu tanh. Sau lưng anh xuất hiện một cái cao 4 mét đen kịt thân ảnh, mặc lấy cổ quái kiểu dáng đầy đủ dị vực phong tình áo giáp, mang trên mặt mặt nạ ác quỷ, cõng ở sau lưng một cái hoàng kim cung tiễn. Một cái tay khác đang từ anh sau lưng đưa tới, bắt lấy Adrian cánh tay. Tà quỷ thi binh tượng, anh chủ lực thức thần một trong, cũng không phải là hối đoái mà đến thức thần, mà là ai ở bên trong thế giới chân thật, chọn lựa một bộ cổ đại áo giáp, sau đó chu diệt trên cái thế giới kia trăm vị danh tướng, đem máu của bọn hắn tưới nước, chế tạo mà thành tuyệt thế ác quỷ. Nó tự mang binh sát khí, có thể đem lớn đối số năng lượng tách ra, đồng thời cất giấu trong đó thật sâu oán niệm, coi đây là ràng buộc. Cỗ này áo giáp dù là bị đánh tan cũng sẽ rất nhanh tụ hợp. Quan trọng nhất là, tại về sau cái nào đó trong nhiệm vụ, nàng đem cái nào đó nữ thần huyết dịch bôi lên ở trên nó, cũng đem cái này thân áo giáp mặc tại thế giới kia nhân vật chính trên người. Thông qua áo giáp dung hợp rơi cái kia nhân vật chính binh sát nhập thể, đem sống sờ sờ luyện thành cương thi. Có dạng này một tôn thức thần, chỉ cần không phản phệ, tuyệt đại bộ phận thế giới nhiệm vụ đều có thể đi ngang. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là anh tứ đại thức thần bên trong một cái. Adrian tay không ngừng giãy giụa, cái kia binh tượng lực lượng lớn đến đáng sợ, dù là lấy hắn long hóa sau lực lượng cũng khó có thể tránh thoát. Thế là dứt khoát hắn cũng sẽ không tránh thoát. Trong linh hồn mỗ sợi dây bị xúc động, một cỗ khí từ Adrian trong thân thể hiện ra đến, lan tràn mà ra đâm vào binh trong tay rong. Chỉ thấy đối phương cánh tay màu đen huyết nhục trướng lên sau đó nổ tung. Adrian cổ tay chuyển một cái, tiếp tục hướng phía trước, nắm anh khuôn mặt của nhỏ nhắn xinh xắn, long hóa người thị huyết trạng thái lúc, cũng sẽ không quản giết chết lấy có đẹp hay không. Long chảo dùng sức, đem đầu trực tiếp bóp nát, chỉ là nghênh đón Adrian bất tử phun ra huyết dịch, mà là càng nhiều màu lam hỏa điệp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.